Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Văn Khê Giota ết chết đồng đội của mình, mưa đạn im lặng mất 2 giây. Sau đó bộc phát ra sự rầm rộ chưa từng có. Ha ha ha, good job, DM. Thật sảng khoái. Nên như vậy, loại đồng đội này phải sớm Giota ết chết. Vốn Văn Khê còn có chút thấp thỏm, lo lắng hành vi của mình sẽ làm cho fan phản cảm. Không nghĩ tới trên màn hình bây giờ đều nói cậu. Good job. Văn Khê thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Giải thích, thật sự không chịu nổi. Vừa dứt lời, lại nghe thấy đồng đội nhục mạ. Bởi vì mắng quá khó nghe nên Văn Khê cũng lười đáp lại. Sau khi tắt mic thì tiện tay cho một vé tố cáo. Một loạt thao tác dứt khoát, lưu loát tự nhiên như nước chảy mây trôi, khiến mưa đạn choáng váng. Một số bạn fan game trung thực chưa kịp phản ứng còn ở đó gõ. Tố cáo là tốt, nhân phẩm người này thật kém. Mà một ít bạn fan tương đối nhạy cảm với chi tiết lập tức phản ứng lại. Tôi thu hồi lời nói Khê Thần dễ dãi. Thì ra Khê Thần không dễ. Là phúc hắc, chấm, ha ha ha. Không phải không tố cáo, chỉ là chưa tới thời điểm. Văn Khê làm bộ không nhìn thấy những mưa đạn này. Tăng âm lượng trò chơi lên. Cẩn thận phân biệt tiếng bước chân của quân địch. Đồng đội đã rời khỏi phòng ghép, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Cảm thấy bên cửa sổ có người, Văn Khê quyết đoán giơ súng nhắm vào. Cậu cảm thấy mình chạm vào đạn đạo súng ngắn không sai biệt lắm. Phát súng tiếp theo chắc chắn chúng. Mưa đạn lập tức đáp một câu. Chúng ta có thể không dựng flag, không bày tỏ tham vọng hoặc đặt mục tiêu một cách chính đáng, nhưng lại mở đường cho những sự kiện tiếp theo sẽ phản tác dụng. Gần 2 giây trôi qua, một cái đầu lóe lên từ cửa sổ. Văn Khê bắn một phát qua. Không có gì bất ngờ. Không có gì xảy ra. Văn Khê thấy rất rõ. Viên đạn gần như lướt qua đỉnh đầu đối phương. Cậu không cam lòng. Chợt, một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển nhân vật của mình lăn về phía trước. Trốn vào một góc khác trong phòng. Hoàn mỹ tránh thoát một đống đạn mà đối phương bắn ngay sau đó. Đối phương phát hiện không thấy người lạ đâu. Đoán được cậu trốn sang bên kia. Rất thông minh ném lựu đạn về phía cậu. Văn Khê sửng sốt một chút mới biết còn có loại lựu đạn này. Cậu biết mình chạy về phía bên kia nhất định sẽ bị đối phương ném trúng. Dứt khoát dán vào tường di chuyển nhanh đến cửa sổ. Sau đó hít thở sâu. Nhảy qua cửa sổ. Quay lại bắn súng. Làm liền một mạch. Sau một tiếng bằng, trên màn hình xuất hiện một hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, bạn đã hạ gục Rondo bằng một khẩu súng ngắn. Sau khi khẩu súng ngắn nguội lạnh, Văn Khê quyết đoán cho đối phương một đấm. Hệ thống, bạn đã Giota ết Rondo bằng nắm đấm. Đúng lúc này thì lựu đạn nổ xong. Văn Khê quay vào phòng, né tránh viên đạn do một người khác bắn tới. Tranh thủ thời gian nhìn mưa đạn, không chút bất ngờ nhìn thấy một loạt 666, 66666. Khê Thần ngầu vãi, đờ mờ. Phản ứng quá khủng rồi. Nhìn thấy những mưa đạn này, Văn Khê không nhịn được nở nụ cười. Tâm tình lúc trước bị đồng đội quấy rầy lập tức tốt hơn nhiều. Chắc là không nghĩ tôi lại trèo cửa sổ ra ngoài, cho nên cũng không phản ứng kịp. Dừng một chút, nhớ tới chị gái nhỏ phụ trách nói. Hãy thao tác ổn định một chút. Cậu thăm dò thêm một câu. Tôi cảm thấy kỹ thuật bắn của tôi đã tốt hơn. Khê Thần, anh hãy thức tỉnh đi. Mới khai vị đã say thành như vậy. Không phải tôi đả kích cậu. Nhưng thao tác này của cậu không liên quan gì đến kỹ thuật bắn súng. Mặc kệ mọi người nói như thế nào. Hiện tại tôi có hai đầu người rồi. Văn Khê vui vẻ tương tác với màn hình. Chú ý số người trong livestream một chút. Quả nhiên đang chậm rãi tăng lên. Cậu rất mừng. Đồng thời lại có chút thấp thỏm. Dù sao cậu còn đang trong giai đoạn mò mẫm game này. và kỹ năng bắn súng của cậu rất nát. Hoàn toàn không biết mình có thể đi được bao xa trong trò chơi này. Đều là game xạ kích. Cảm giác nổ súng trong SGS hoàn toàn khác với cảm giác bắn cung của cậu trong Linh Tích. Cũng không biết là vũ khí phèn hay trò chơi phèn. Văn Khê trốn trong phòng một lát. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ thay đổi. Đoán được đối phương muốn đi vòng sang bên kia leo cầu thang đánh lén. Vội vàng đi tới đầu cầu thang ngồi xổm trước. Súng ngắn cậu dùng là trang bị tân thủ cơ bản nhất. Không thể bắn liên tục. Mỗi lần bắn một viên đạn đều phải chờ 2 giây mới có thể bắn viên thứ hai. Đúng là vũ khí kém người ta vài phần. Mặt này đáng đời bị đồng đội chửi. Đã có vài người bạn mới vào chửi bới. Chỉ có một khẩu súng ngắn. Mỗi lần đều có fan của Văn Khê trả lời giúp. Khê thần vừa tiếp xúc với SGS. Chắc là còn chưa rõ quy tắc của trò chơi lắm. Đúng thật Văn Khê không biết trang bị có thể mua được. Cậu vừa nói. Đánh xong ván này tôi sẽ nghiên cứu một chút. Vừa chú ý động tĩnh ở đầu cầu thang. Thấy đối phương quay đầu. Cậu quyết đoán nổ súng. Vàng. Lần này. Viên đạn đã thành công bắn trúng. Đáng tiếc không bắn trúng chỗ hiểm. Cũng không thể bắn ngã đối phương. Một súng không ngã. Đối phương đã cảnh giác rụt đầu lại. Không chút do dự. Xoay người lựa chọn đi một con đường khác. Văn Khê chỉ có thể lui về trong phòng. Tiếp tục cạnh tranh với đối phương. Lần này tốt xấu gì cậu cũng bắn trúng. Nhưng mà mấy bạn fan dạo trong livestream thì không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Ui giời, kỹ năng bắn súng này. Tôi cũng có thể. Văn Khê mím môi không nói gì. Cậu biết tất cả mọi người đều muốn nhìn cậu bắn một phát nổ đầu. Giống như thích nhìn cậu bắn một mũi tên nổ đầu trong Linh Tích. Không cần phải nói. Chắc chắn cảm giác đó rất sảng khoái. Nhưng trên thực tế. Cho đến giờ, một lần cậu nổ súng ở cự ly xa cũng chưa từng bắn trúng đầu. Đều nâng họng súng lên quá cao. Một mặt là khi bắn cung cậu có thói quen nâng góc nhìn lên rất cao. Mặt khác là súng và cung khác nhau. Có sức giật về sau. Mà cậu lại không căn súng. Thế cho nên cuối cùng viên đạn bắn ra đều có sai lệch so với vị trí cậu tưởng tượng. Chẳng qua là cái này cũng dễ làm. Chuyện mà mình không am hiểu. Hoặc là đánh hạ. Hoặc là trốn tránh. Hiện tại không có thời gian để Văn Khê đi đánh hạ. Vậy thì trốn tránh. Nghĩ như vậy. Văn Khê nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Điều khiển nhân vật của mình lao ra khỏi phòng. Nhảy lên tay vịn cầu thang rồi nhảy xuống. Men theo con đường người nọ vừa rời đi đuổi theo. Mưa đạn không hiểu những gì cậu muốn làm. Đây là muốn làm gì? Vị trí vừa rồi rất tốt. Sao lại đi xuống? Văn Khê không trả lời. Hiện tại cậu hoàn toàn tập trung vào tai nghe. Trốn ở phía sau tường chờ một lát. Sau khi thành công bắt được tiếng bước chân của quân địch thì cậu vội vàng đuổi theo. Rất nhanh nhìn thấy bóng lưng người nọ. Thật ra thì lúc này nổ súng đánh lén là tốt nhất. Nhưng Văn Khê không làm. Cậu tiếp tục đến gần. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng khi khoảng cách rút ngắn. Đối phương cảm giác được sự tồn tại của cậu. Xoay người chính là một súng. Văn Khê biết mình không trốn thoát. Nhảy lên, dùng thân thể đỡ đạn che đầu. Lúc đáp xuống chỉ còn lại một cục máu. Còn chưa đáp xuống đất đã bắn một phát về phía quân địch gần trong gang tấc. Bằng một tiếng, chính giữa trán, hệ thống, bạn đã Giota Sec đâu bằng một khẩu súng ngắn. Giota chết, đáng tiếc lần hy sinh này của Văn Khê có chút lớn. Thanh máu gần như trống rỗng. Sau đó cũng không có thứ gì có thể bổ máu. Quả nhiên, trên đường rời khỏi khu 100, cậu bị người ta cho một phát súng bay xác. Cũng không có quá trình ngã xuống đất. Cứ như vậy, hòn đảo hoang đầu tiên trốn Giota S của cậu. Lấy 3 đầu người, thành tích hạ màn ở vị trí thứ 46. Sau khi trò chơi kết thúc, Văn Khê phát hiện tay mình run rẩy. có thể tưởng tượng được cậu chơi căng thẳng đến mức nào. Cậu hít sâu một hơi, lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình, đáp lại mấy cái mưa đạn. Thật sự là lần đầu tiên, không lừa gạt mọi người. Có nên chơi nữa không? Chơi, đương nhiên chơi, nhưng mà tôi phải đi nghiên cứu trang bị một chút. Ồ, trang bị mua ở đâu? Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của người hâm mộ, Văn Khê điều khiển nhân vật vào một cửa hàng trang bị. Cảm giác như bước vào một siêu thị vạn năng. Vũ khí, áo giáp, ba lô, vật tư y tế, cái gì cần cũng có. Nhưng Văn Khê nhanh chóng phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Là sao đây? Phải sử dụng tiền mặt. Đúng vậy, Khê thần. Bằng không thì anh nghĩ tại sao lại gọi SGS là chết cái hào. Văn Khê, SGS là một trò chơi đa quốc gia. Tiếng Anh là Shooting Game Harvest. Bản dịch tiếng Trung là xạ thủ săn tiền thưởng. Chắc muốn thể hiện rằng đây là một trò chơi bắn súng kiếm tiền. Tuy nhiên, cái tên này quá tục, lại có chút lạc đề. Cho nên dần dần mọi người đều không gọi như vậy. Gọi thẳng SGS. Về phần tuyên bố, chết cái hào, là bắt nguồn từ hai người dẫn chương trình trò chơi trực tiếp của Dây Dây. Khi hai người đang chơi 2 vs 2, một trong số họ nói với mưa đạn. Nói ra có thể cậu không tin. Ban đầu tôi là thổ hào. Nhưng kể từ khi chơi SGS thì tôi sắp chết đói rồi. Một người khác lập tức bổ sung một câu. Chết cái hào. Thổ hào chơi cũng chết đói. Đúng là y. M-file. Lúc đầu, tất cả mọi người còn chưa phản ứng cái này có nghĩa là gì. Sau đó nghĩ lại. SGS. Không phải là. Chết cái hào. À, đờ mờ, chính con mẹ nó xác luôn. Thế là, chết cái hào, cứ ầm ầm mà truyền ra. Có phải thật sự sẽ chết đói bọn thổ hào hay không thì Văn Khê không biết. Cậu chỉ biết, nhìn giá cả của những trang bị này, cậu đều có cảm giác sắp chết đói. Tuyệt đối không nghĩ tới trò chơi này lại hút máu như vậy. Thế nhưng, 99 đồng mua trò chơi đã đập vào trong này. Nếu muốn dựa vào trò chơi này đổi vận thì không thể thiếu trang bị. Đột nhiên Văn Khê có loại cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Cậu đi dọc theo cửa sổ trưng bày vũ khí về phía trước. Nhìn khẩu súng ít thì mấy chục, nhiều thì mấy chục nghìn. Tâm tình dần dần tự bế. Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị quay đầu xoay người, buông tha vũ khí, đi xem áo giáp đòi bao nhiêu tiền. Thì khóe mắt thoáng nhìn thấy một đường nét quen thuộc. Văn Khê sửng sốt một chút. Không dám tin nhìn về phía vũ khí cuối cùng trong góc. Chất liệu cổ điển này. Thân hình duyên dáng này. Chế tác độc đáo không hợp với xung quanh. Khí chất mộc mạc mà lại cao quý lãnh diễm. Đây là cung, chết cái hào, si ghẻ háo, GT, SGS, kiểu game đốt tiền. Mà đa phần game on đều đốt. Continue. 31/10/2021. NTT. Cách chương.